Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1281, dị biến. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, hay khá tốt, này khổng lồ khô lâu vừa mới phục hồi. Thân thể vô cùng cứng ngắc, liền phản ứng cũng chậm không ít. Mọi người mượn này thời cơ, đùng đùng, không dứt, một hồi loạn đánh, lượng máu chợt giảm, chết, đều đáng chết. Khổng lồ khô lâu leo thân lên, tức giận nhìn xem những cái này nhân loại nhỏ bé, nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân tản mát ra hắc sắc hào quang, liền ngay cả khung xương đều đang run rẩy. Vừa nhìn chính là đang chuẩn bị cái gì đại chiêu, nhanh chóng cắt đứt nó, trả lại cắt đứt cái giám a, không nhìn thấy muốn tự bạo sao, chạy mau, tất cả mọi người không có trải qua loại này đấu pháp. Đâu còn dám dừng lại, hướng phía nơi xa thông đạo bỏ chạy, có thể không đợi bọn họ chạy trốn rất xa. Này khổng lồ khô lâu phát ra một tiếng đến từ linh hồn hò hét. Trực tiếp nổ tung ra, đếm không hết hắc sắc bọt nước bắn về phía mỗi một chỗ không gian. Rậm rạp chằng chịt làm cho người ta nhìn run sợ. Kỳ quái là, những cái này hắc sắc bọt nước cũng không có công kích ý của bọn hắn. Chủ động lách qua, ở trong mảnh không gian này điên cuồng xoay tròn không ngừng. Ta đi, này làm thế nào cái tình huống? Xem ta, pháp thiếu trực tiếp ném ra một chiêu băng hệ quần pháp. Ý định đem những cái này hắc sắc bọt nước đều cho thanh lý. Thế nhưng là, thẳng đến chiêu này pháp thuật uy lực tiêu thất, cũng không có có thể làm gì được một khỏa bọt nước. Hắn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, không thể tin được đây là thật. Mọi người ở đây đầy bụng nghi vấn thời điểm, những cái này bọt nước giống như là viên đạn bắn ra ngoài. Mục tiêu trực chỉ trên mặt đất đống kia thi thể, hắc sắc bọt nước dung nhập tiến thi thể, da thịt trong chớp mắt hòa tan, hóa thành vô số cỗ khô lâu thi hài, từ trên mặt đất bò lên, thời gian không có qua vài giây, trước mặt Tô Nhiên đã nhiều gần nghìn bộ xương khô, nhìn lên rất sấm nhân, khó trách kêu khô lâu thông đạo, nguyên lai còn có một chiêu này hậu thủ, Tô Nhiên lúc này mới chợt hiểu ra. Dò xét ánh mắt quét về phía những cái này khô lâu. Phát hiện thực lực đều tăng lên không ít, đã trở thành 35 cấp tử linh quái vật. Má ơi, nhiều như vậy tử linh khô lâu, ta liền mấy người này, sao có thể giết qua? Phúc thủy huynh đệ, thế nào, hiện tại nghĩ trốn cũng không thoát. Pháp thiếu vốn đang hy vọng có thể nhiều gặp chút ít quái. Có thể nhiều soát chút hối đoái, có thể kia từng muốn. Lại sẽ xuất hiện nhiều như vậy. Đừng hoảng hốt, để cho ta tới. Tô Nhiên lại lần nữa phát huy ra sơ cấp quan chỉ huy thực lực cường đại. 100 tử linh khô lâu trong chớp mắt phản bội, đem những tử linh đó khô lâu đều cho chắn bên ngoài. Phúc Thủy, ta liền biết ngươi biết sử dụng chiêu này. Bơ tiểu sinh lộ làm ra một bộ hiểu rõ thần sắc. Lúc trước đối phó đi về phía Tây Tăng thời điểm. Tô Nhiên đã từng lộ qua chiêu thức ấy, rung động toàn trường, hiện tại lại đến nhìn, như trước để cho nàng cảm thấy bất khả tư nghị, như thế kỹ năng biến thái, dĩ nhiên là 100, xác suất thành công, đây cũng quá khoa trương. Ha ha, Phúc Thủy huynh đệ, ngươi chính là trong đội ngũ định hải thần châm, có ngươi tại, lại không có gây khó dễ khảm, pháp thiếu cũng không biết nên như thế nào biểu đạt nội tâm kích động. Vừa cười vừa nói, cùng ngươi tổ đội thật sự là rất thư thái. Đừng cao hứng quá sớm, ta này 100 khô lâu có thể kiên trì không được bao lâu. Nắm chặt thời gian phát ra, như vậy còn có hy vọng chiến thắng. Tô Nhiên ném ra một đạo hàn băng gió lốc, đem đếm không hết khô lâu bị cuốn vào không trung. Ngay sau đó, hắn lại sử dụng ra độc cốt xuyên thứ kỹ năng. Khô lâu quần trong bạo phát ra nồng đậm khói độc. Đem chúng khung xương đều cho nhiễm lên xanh mơn mởn nhan sắc. Những người khác cũng đều là bát tiên quá hải. Hiển lộ tất cả thần thông. Chỉ cần có lực sát thương kỹ năng. Tất cả đều ném đi tiến vào. Mà pháp thuốc không biết quát bao nhiêu bình. Xiết đến được kêu là một cái đã ghiền. Thi hài toái đống cốt đầy đất. Thời gian không biết đi qua bao lâu. Tử linh khô lâu đều bị tàn sát không còn. bọn họ cuối cùng là còn sống vượt qua một kiếp này. Lúc này, mỗi người trên mặt đều tràn ngập mỏi mệt, hao tổn vô hình quá lớn, mệt mỏi liền lời cũng không muốn nói. Tô Nhiên cùng Bơ Tiểu Sinh hai người phi trên không trung. Tử Linh Khô Lâu lại tổn thương không đến bọn họ, không cần lo lắng sinh mệnh an toàn, chuyên tâm phát ra là được, thật cũng không biểu hiện ra bao nhiêu vẻ mệt mỏi. Thế nhưng là, mọi người vừa mới có chỗ buông lỏng, còn chưa kịp phát biểu cảm khái, ngoài ý muốn lần nữa phát sinh, chỉ thấy sở hữu hắc sắc bọt nước từ nơi này chút khung xương bên trong hiển hiện. Lên tới giữa không trung, dung hội thành một đoàn chất lỏng, đang tại kia biến ảo lấy cái gì? Bà mẹ nó, không phải chứ, còn có hết hay không sao? Sẽ không lại giết một lần a, ta cũng không có tinh lực lại giết lần thứ hai. Chấm, Phúc Thủy huynh đệ, chúng ta vẫn nhân cơ hội chạy trốn a. Hối đoái điểm đã kiếm được quá nhiều, lại kéo dài xuống, chỉ sợ có mệnh lợi nhuận mất mạng hoa a, pháp thiếu đã không có đợi hạ xuống dũng khí. Ước gì hiện tại liền chạy ra, không chỉ hắn có ý nghĩ này, kia sáu thủ hạ đều là như thế. Cấp thiết biểu tình rõ ràng. Hảo, rời đi nơi này, Tô Nhiên thần sắc mặt ngưng trọng nhìn xem này một đoàn chất lỏng màu đen. Hắn biết này khổng lồ khô lâu khó đối phó, thật không nghĩ đến lại hội lợi hại đến loại trình độ này. Quả thật làm cho người ta không cùng chi đối địch dũng khí. Trách không được khi còn sống sẽ bị xiềng xích sâu ở chỗ này. Loại này trừng phạt xem như nhẹ đấy. Lần đầu chơi trò chơi chơi mệt mỏi như vậy, ta xem như ăn xong, về sau cũng lại đừng làm cho ta đụng phải như vậy boss. Ta hiện tại nhìn thấy khô lâu liền nghĩ nhả, đồng đội tại thoát đi khô lâu thông đạo thời điểm, phát ra từ đáy lòng cảm thán, một chút lưu luyến ý nghĩ đều không có. Phúc Thủy, ngươi làm sao vậy? Bơ Tiểu Sinh tâm tư một mực gán ở Tô Nhiên trên người. Thấy hắn trả lại sững sờ ở chỗ cũ bất động, nhịn không được quan tâm mà hỏi. Uyển Nhi muội tử, ngươi đi trước, ta sau đó sẽ tới. Tô Nhiên đang ngó chừng này đoàn chất lỏng thời điểm, hạ thân lại truyền đến một hồi mãnh liệt nước tiểu ý, loại cảm giác này có thể tương đối kỳ lạ. Chính mình là khô lâu khung xương, như thế nào lại sinh ra nước tiểu ý em ma? Điều này cũng quá thần kỳ. Trong này, nhất định có duyên cớ. Vậy ngươi cẩn thận, này boss không tầm thường. Khác thể hiện, chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi. Bơ Tiểu Sinh nhìn thật sâu Tô Nhiên nhất nhãn. Không có nhiều lời, khống chế lấy hỏa liệt điểu rời đi nơi đây. Đều tất cả mọi người sau khi rời đi. Tô Nhiên lúc này mới không thể chờ đợi được xốc lên áo đen. Muốn nhìn một chút bàng quang trong rốt cuộc là cái gì tại ồn ào yêu. Sau đó, Tô Nhiên đem một mai trứng gà lớn nhỏ trứng sủng vật rút xuất ra. Vật ấy đúng là hắn tại sủng vật đảo thu hoạch lớn nhất. Thái Dương thần chim trứng sủng vật. Lúc này trứng sủng vật toàn thân nóng lên, thật giống như đun sôi đồng dạng, hiện ra màu đỏ thẫm hào quang. Kỳ quái, mai này trứng sủng vật làm sao có thể xuất hiện phản ứng. Tô Nhiên đem ánh mắt dừng lại tại kia đoàn chất lỏng màu đen. Mục đích hiện nghi hoặc, trái tim, huyết dịch, thái dương hồn thạch mới cùng trứng sủng vật có trời sinh nhân quả. Này chất lỏng, hẳn là đây là thái dương thần chim huyết dịch. Không đúng a, thái dương thần chim thế nhưng là thượng cổ thần sủng. Vì cái gì huyết dịch hội biến ảo thành tử linh khô lâu bộ dáng? Tô Nhiên đoán không ra, nhưng hắn sẽ không buông tha cho trước mắt cơ duyên. Không dám lần nữa đi lãng phí thời gian quý giá, trực tiếp đem trứng sủng vật đầu nhập tiến vào chất lỏng màu đen. Muốn nhìn một chút sẽ phát sinh cái gì kỳ dị biến hóa. Kế tiếp phát triển bị Tô Nhiên đoán cái 8-9 phần 10. Tại trứng sủng vật tiếp xúc đến chất lỏng nháy mắt, một cỗ to lớn hấp lực theo trứng xác thượng truyền, upload, hóa thành một đạo vòng xoáy, điên cuồng cắn nuốt quanh người chất lỏng màu đen. Cách chương.